Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 311, xử lý cô ấy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe theo lệnh, có vẻ như Hứa Cảnh Tây đang tức giận cô thì là anh đã rất bực bội, thậm chí đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi trò giải trí trên bạt lò xo ở biệt thự dành cho người lớn, theo đúng nghĩa đen, thật sự rất đồi trụy, không thể công khai, không thể nói ra, và hoàn toàn không phải là bạt lò xo thông thường. Ở tiểu bang này, quy định rất tự do, buông thả, văn hóa khác nhau, điểm cấm kỵ cũng khác nhau. Đối với những người trẻ ở đây, sự phóng túng như vậy thực sự là bình thường. Sawyer sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía cô họa sĩ nhỏ trong trang phục của đội cổ vũ. Nơi này cởi mở, anh không cảm thấy trang phục của cô ấy có gì không phù hợp. Anh rõ ràng chưa báo cáo hết, nhưng cảm giác như Hứa Cảnh Tây đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Lê Ảnh vừa định lên xe của Jin thì bị Sawyer giữ lại, lôi vào ghế sau của chiếc xe SUV thế hệ thứ 15. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bối rối cầm lấy dây an toàn. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đâu có trộm cắp gì. Sawyer khởi động xe, cô có thể tự do, nhưng không thể chơi bời như vậy. Ở đây chúng tôi có thể thoải mái, nhưng cô không thể đi đến biệt thự, giải trí trên bạt lò xo ở biệt thự. Cô thử hỏi, Sawyer gật đầu. Thật sự rất phóng túng, cô chưa từng chơi à, cô chỉ nghe từ miệng họ là rất vui, nửa hiểu nửa không, vốn định đi chơi, nhưng không có ý định tham gia những trò giải trí kiểu này. Trước giờ, họ có phóng túng đến đâu, cô cũng không tham gia. Sau đó, Sawyer nói thêm, cô liên lạc với tôi để làm gì, cô đến Seattle thì tự mình nói với anh ấy. Sawyer vừa lái xe vừa nói, tôi không có thời gian để mọi việc đều báo cáo với anh ấy. Dạo này anh ấy bận, tôi không muốn chọc giận Hứa tiên sinh khi anh ấy đang làm việc. Cô có dám sao? Lê Ảnh nhún vai, hơi bất lực. Nói gì chứ? Tôi với anh ấy không có quan hệ gì. Nhưng cô thường xuyên bị kiểm soát, Hứa tiên sinh chơi trò điều khiển từ xa quá thuần thục. Càng nghĩ về điều đó, Lê Ảnh càng cau mày. Nhìn vẻ mặt của bảo vệ này, lần gặp này, cảm giác không ổn lắm. Chắc chắn cô lại gây chuyện rồi. Hứa Cảnh Tây là người rất bá đạo, tim cô đập loạn lên, biển Tây, bờ biển phía Tây, bầu trời trong sạch, biển cả bao la. Người đàn ông vẫn ngồi nguyên tại chỗ, người bạn duy nhất của anh là hoàng hôn. Một chiếc trực thăng bay vào vùng biển trung tâm, hạ cánh an toàn trên đỉnh du thuyền. Du thuyền của Hứa tiên sinh ở nước ngoài là do giới tư bản và quý tộc đặt làm riêng cho anh, không đứng tên anh, nhưng chỉ có anh mới có quyền sử dụng. Cô gái nhỏ bị Sawyer đẩy vào phía sau, đến phía sau sân thượng của du thuyền. Ngồi trên ghế sofa da đen là Hứa Cảnh Tây, tay đeo vòng tay cổ to cứng cáp đắt tiền, tay cầm một ly rượu Martell. Những đường gân nổi bật trên tay như đang nhảy múa, sự tức giận của anh kìm nén rất rõ ràng, cô đặc biệt quen thuộc với điều đó. Người đàn ông ngồi đó, một tay tùy tiện đặt trên lưng ghế sofa, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, quý phái. Ung dung uống rượu, tay tùy tiện nâng lên, như một vị vua. Anh đang xem xét sự kiêu ngạo của cô hôm nay. Hôm nay cô mặc đồng phục đội cổ vũ gợi cảm, chiếc váy ngắn màu hồng cực ngắn, đôi chân dài thon thả trắng nõn hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Phía trên là eo thon và vòng ba quyến rũ, một chiếc áo thun hở vai ôm sát cơ thể khoe trọn vóc dáng gợi cảm. Eo lộ, thân trên lộ, THND, gần như không có gì. Trong mắt Hứa tiên sinh, mảnh vải này chẳng khác gì không mặc gì. Thật là thoải mái ở Seattle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên tối tăm, lạnh lùng nhìn cô, dò hỏi và đánh giá. Sự tức giận của anh càng lúc càng khó kiểm soát. Một cơn bão như thể kết án tử hình đang đến. Cô run rẩy đứng đó, đôi mắt đẫm lệ vô tội cầu xin anh đừng lớn tiếng mắng mỏ. Bỗng nhiên, một câu chửi rủa lạnh lùng tràn ra từ môi mỏng của anh. Em thật là hỗn xược, cô gái nhỏ ngay lập tức cúi đầu không dám nhìn anh. Xong rồi, chắc chắn cô sẽ bị Hứa tiên sinh ném xuống biển. Tiên sinh, xin hãy bỏ qua một lần, em hứa sẽ không đi chơi bạt lò xo ở biệt thự nữa, cũng sẽ không tham gia những trò giải trí cấm kỵ. Lần sau em không dám nữa, được không? Hai câu nói, giọng điệu ngọt ngào mềm mại, cô cắn chặt môi dưới, vô cùng hối hận, cơ thể nhỏ bé cô lập đứng trên bong tàu. Gió biển thổi tung mái tóc dài của cô, nét quyến rũ tự nhiên tràn ngập. Không đợi được Hứa tiên sinh lên tiếng, cô rơi một giọt nước mắt, cúi đầu, khiến người ta đau lòng. Hứa Cảnh Tây quay đầu nhìn xung quanh, bộ vest rơi trên xe, sân thượng cũng không có gì để che chắn cho cô. Chưa đi sao, anh đột nhiên quát Soraya. Soraya không hiểu lý do, lặng lẽ quay đầu rời đi. Bây giờ, bong tàu chỉ còn lại hai người, một người đang bị ép phải nhận hình phạt, một người đang bị xét xử. Hứa Cảnh Tây đặt ly rượu xuống, tháo cúc áo sơ mi từng nốt một, ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô gái trước mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ, nhưng thân hình lại đầy đặn. Qua đây, anh ra lệnh, hả? Cô gái nhỏ run rẩy ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Trong tầm mắt, người đàn ông C.T.A.N, cơ thể rắn chắc, cơ bắp rõ ràng, gân mạch nổi lên vì nửa chai rượu Martell mạnh, hơi đỏ, thân hình mạnh mẽ. Chỉ cần giơ tay lên đưa áo cho cô, cơ bụng sáu múi cùng hai đường V lai hiện rõ ràng, đầy uy lực. Phần nào sợ hãi, nhưng lại không thể không nhìn, cô không có chút can đảm, nuốt nước bọt, không biết nên khóc hay chạy. Theo bản năng bước tới gần, Hứa Cảnh Tây khoác chiếc áo sơ mi trắng duy nhất của mình lên người cô, che kín phần thân trên của cô. Lê Ảnh C, N, M, D, chịu đựng ánh mắt sâu thẳm của anh, đưa tay cài cúc áo. Nhưng người đàn ông lại không thích, uống một ngụm rượu Martell mạnh, cổ họng di chuyển, lưỡi nhẹ đẩy má, nhìn cô như đang thưởng thức một con búp bê sứ xinh đẹp. Đừng cài, chỉ cho mình tôi nhìn, thế này, chỉ để anh nhìn sao? Đặc biệt ấm ức, dù đã làm sai điều gì, cô rơi nước mắt, ngực phập phồng vì nức nở, khiến người ta xót xa. Ngồi lên đùi tôi, Hứa Cảnh Tây chỉ vào đùi mình, nhìn cô, ánh mắt cảnh báo. Dường như chỉ cần cô không di chuyển, anh sẽ ép buộc. Cô gái nhỏ từ từ ngồi xuống, tim đập thình thịch, ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. Với việc ngồi trên đôi chân mạnh mẽ này, cô đã dự đoán kết quả không tốt sắp tới. Bây giờ, ánh mắt cô càng tỏ ra ấm ức, nước mắt chảy ra càng nhiều. Cả hai đối mặt trong im lặng, Hứa tiên sinh nâng tay, ngón tay cay lau đi nước mắt của cô, quát nhẹ. Khóc cái gì mà khóc? Ai ngờ, cô càng khóc dữ dội hơn, ôm chặt lấy cổ anh, gục đầu vào bức tường rắn chắc là ngực anh. Hứa Cảnh Tây không quan tâm, ấn đầu cô xuống, cúi xuống, thô bạo hôn lên đôi môi của cô, ngón tay nắm chặt eo cô, càng siết càng mạnh, dường như muốn làm đau cô thật nhiều. Không hề thương hoa tiếc ngọc, hoàn toàn bị áp đảo, cô rất ngoan, để anh chiếm lấy, để anh không kiềm chế được. Du thuyền không biết đã đi đâu. Dưới ánh hoàng hôn, cặp đôi trên bong tàu cuốn lấy nhau say đắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn giận của người đàn ông cũng không hề lắng dịu, siết chặt eo cô càng mạnh. Đau đến mức cô khóc thành tiếng. Lúc này trong buồng lái, thuyền trưởng vô tình nhìn vào màn hình camera ở bong tàu. Chủ nhân đang C.T.A.N. bế trên tay cô gái nhỏ khóc thảm thiết. Đang hôn say đắm, anh quay sang ra lệnh cho người phụ tá. Đi tắt hết camera của du thuyền đi. Người phụ tá không hiểu. Phải tắt hết sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ giải thích thế nào với ngài Fred? Thuyền trưởng ra lệnh. Phải tắt hết. Tổng đầu tư của tập đoàn là 526 tỷ đô la Mỹ. Hiện đang nắm giữ khoảng 28 tỷ đô la Mỹ trong Pro. Xe Bideo, IBIT, FBTC, Grayscale GBTC và 73. Thị phần của BITB. ETF, quỹ hoán đổi danh mục, IBIT, Bitcoin Trust, các cơ quan hàng đầu về cổ phiếu. Lưu ý, chuyện này thuộc thể loại tình cảm phức tạp, có yếu tố nhạy cảm. Nội dung và hình ảnh có thể không phù hợp với tất cả độc giả. Cách chương.